Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tiểu thất. Giống loài tiến hóa, dưới lôi đài đám người dần dần tán đi. Đối các lão nhân đến nói, đây là một trận đặc sắc giao đấu, cho bọn hắn cuộc sống bình thản tăng thêm một phần niềm vui thú. Mà đối những người mới lực trùng kích liền phi thường lớn. Mặc dù cũng kinh lịch nhiệm vụ lần thứ nhất, thấy được hoang dã chém giết, nhưng ở thiên tuyển cục, tại Vân Châu bên trong, dạng này linh sủng cùng ngự linh sư thảm liệt chém giết vẫn tương đối hiếm thấy. Không khỏi để bọn hắn tâm thái lặng yên phát sinh biến hóa. Đặc biệt hành động tiểu tổ một tổ tổ viên nhóm đem Lan Đức Dụ khiêng xuống lôi đài. Kiều Tử Minh sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Duệ một chút. Vùng tay áo rời đi. Chín tổ các đội hữu vẫn có chút sững sờ. Đây là tháng. Trước đó Chu Cuồng cùng Đinh Mị bọn người còn muốn lấy để Lâm Duệ vừa lên lôi đài nhận thua được rồi. Ai biết kịch bản đột nhiên phát sinh đảo ngược. Lâm Duệ trực tiếp đem Lan Đức Dụ đánh ngã. Ngay cả Kinh Cức Điểu đều bị đánh giết. Phải biết Lan Đức Dụ cùng Kinh Cức Điểu thế nhưng là siêu phàm cửu phẩm A. Vốn là một trận không có chút nào tranh cãi chiến đấu. Thế mà để Lâm Duệ thắng. Lâm Duệ, ngươi là thế nào làm được? Lưu Hạo Vũ há to miệng. Cả Kinh nói, không thể tưởng tượng nổi. Chu Cuồng sợ hãi than nói. Lâm Duệ sờ lên bên cạnh Tiểu Ngân. Cười nói. Linh sủng đột phá, đừng quên, ta thế nhưng là linh nghiên sư, đối linh sủng bồi dưỡng rất sở trường. Đám người có chút giật mình, cười nói sau này cho chúng ta linh sủng bồi dưỡng mấy lần. Lâm Duệ vui vẻ đáp ứng, đồng đội có đôi khi cũng là vô cùng trọng yếu nhân mạch tài nguyên. Hữu nghị cho mọi người bồi dưỡng mấy lần cũng không sao. Diêm Tây Sơn cùng Ngô Cương bọn người nhưng trong lòng biết. Trận chiến đấu này tuyệt không phải Lâm Duệ nói tới như vậy đơn giản. Giao đấu bên trong, Lâm Duệ cái kia quỷ dị trưởng pháp, cùng Ngân Hoàn Phệ Ảnh Xà kỹ năng. Đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có xem hiểu, cảm giác không hiểu thấu. Lan Đức Dụ liền thua, bất quá bọn hắn cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn đuổi theo hỏi. Đây là rất chuyện bí ẩn. Hỏi nhiều sẽ không tốt. Người hỏi cái này sao làm nhiều cái gì? Có phải là muốn làm rõ lá bài tẩy của ta, rồi mới nhằm vào ta? Tu hành giới rất nhiều xảy ra chuyện như vậy. Bằng hữu biến cừu nhân, huynh đệ bất hòa đều có. Trở về chín khác nhau thự trước. Lâm Duệ tại hậu cần bộ đổi một chút linh tài. Âm Lân Thảo 10 cây. Ám hệ tinh hạch 1 viên, tổng cộng hao tốn 10 điểm công lao, đều là siêu phàm cấp linh tài, giá cả khá rẻ, đem Âm Lân Thảo vò nát, để vào nồi nấu quặng bên trong, chế biến 10 phút, chờ chất lỏng triệt để dung nhập trong nước, tiếp lấy đem ám hệ tinh hạch mài nhỏ bỏ vào, nửa giờ sau, một nồi sền sệt âm hàn dược dịch chế biến tốt. Lâm Duệ đem dược dịch thoa lên Tiểu Ngân vỡ vụn vảy rắn bên trên. Rất nhanh liền thấy hiệu quả. Một trận chiến đấu xuống tới. Kinh Cức Điểu Kinh Cức Giáp Trụ đưa nó cắt tổn thương. Âm Lân Thảo thuộc về âm hàn trị liệu dược thảo. Phi thường phù hợp Tiểu Ngân xà loại thể chất. Tăng thêm ám hệ tinh hạch. Có thể hữu hiệu trị liệu vết thương. Xa xa xa. Tiểu Ngân trên người vảy rắn một chút xíu chữa trị, trên vết thương mọc ra mới thịt mềm, lập tức để nó ngứa trên mặt đất lăn lộn ma sát. Lâm Duệ vội vàng ngăn lại nó, lần nữa thoa lên một tầng dược dịch, để nó trên mặt đất khôi phục. Tiểu Thất, tới, hắn nhìn về phía bên cạnh xem trò vui Tiểu Thất, vẫy vẫy tay, Tiểu Thất miệng bên trong cắn một khối tinh hạch. Nện bước bước chân mèo yêu nhã đi tới, đem hai con đệm thịt đặt ở Lâm Duệ trên tay. Lâm Duệ cầm hai cái móng vuốt dò xét nó một lần, phát hiện trong cơ thể nó linh lực đã lắng đọng tiêu hóa. Không khỏi trầm tư một lát, quyết định ra đến, bắt đầu tiến hành xuống một lần phẩm chất bồi dưỡng. Tiểu thất năng lực công kích mặc dù rất kém cỏi, nhưng nó cùng Lâm Duệ tình cảm tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cứ việc tiêu hao linh tài nhiều, nhưng chỉ cần bồi dưỡng ra đến, vậy liền trống rỗng thêm ra một cái linh sủng chiến lực. Hơn nữa còn không chiếm linh sủng khế ước vị trí. Nghĩ rõ ràng sau, trở lại trong phòng luyện công, hắn lấy ra ba chi hộp gỗ, ngồi khoanh chân trên mặt đất, đem hộp gỗ phân biệt mở ra. Minh quang điệp tinh hạch, một viên, 65 năm tu vi, chắc tuyệt phẩm chất, quang hệ, phỉ thúy linh ngư xương cốt, hoàn chỉnh xương cốt một bộ, 59 năm tu vi, chắc tuyệt phẩm chất, quang hệ, ba quang linh miêu huyết dịch, 100 giờ, 55 năm tu vi, tinh anh phẩm chất, quang hệ, đem nhẹ tay nhẹ nhô ra. Một cỗ không gian ba động xuất hiện, trên đất ba loại linh tài hóa thành từng khỏa hạt biến mất tại không trung. Linh hồn hải tổ long trong đỉnh, Lâm Duệ xuất hiện lần nữa ở đây. Huyền hoàng huyết luyện chế quá trình sớm đã nhớ kỹ với tâm. Thể nội dư thừa linh tính để hắn không chút phí sức. Tâm niệm vừa động, tản ra óng ánh quang hệ linh túy từ linh đàn bên trong. Kéo lấy thật dài diễm đuôi bay đến không trung, thủ quyết như là như bánh xe kết động, đánh vào tiến sáng tỏ chất lỏng màu bạch kim bên trong. Chắt lọc tinh hoa, một lát về sau, đỉnh nhỏ đồng thau bên trong truyền đến đinh đinh đương đương giòn vang. Vung tay lên, một đoàn chất lỏng màu bạch kim lơ lửng tại Lâm Duệ trước người. Nhất sắc huyền hoàng huyết, thuộc tính, quang hệ. 100, phẩm chất, cực phẩm đặc hiệu, tấn thăng quang thuộc tính giống loài phục dụng sau, có phi thường cao tỷ lệ tấn thăng phẩm chất tiến hóa quang thuộc tính giống loài phục dụng sau. Có rất cao tỷ lệ sinh ra giống loài tiến hóa, cực phẩm phẩm chất. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, mừng rỡ không thôi, cuối cùng luyện chế ra cực phẩm huyền hoàng huyết. Trước đó hắn thí luyện qua rất nhiều lần, tất cả đều dừng bước tại thượng phẩm, mà bây giờ, Lâm Duệ thối linh pháp đem hắn thể nội linh tính rèn luyện rửa sạch. Hùng hậu vô cùng linh tính làm nội tình, tăng thêm tự thân cảnh giới đột phá, luyện chế nhất sắc huyền hoàng huyết dễ như trở bàn tay. Quen tay hay việc, luyện chế kỹ nghệ cũng tại lặng yên không tiếng động đề cao. Lúc này cuối cùng luyện chế ra cực phẩm phẩm chất, cực phẩm huyền hoàng huyết, phẩm chất tấn thăng tỷ lệ biến thành phi thường cao. Giống loài tiến hóa tỷ lệ cũng thay đổi thành rất cao. So với thượng phẩm phẩm chất lại cao hơn một cái cấp độ. Suy nghĩ khẽ động, trở về thế giới hiện thực, Lâm Duệ đi vào hậu hoa viên. Tiểu Ngân còn nằm dạp trên mặt đất đau khổ hưởng thụ lân phiến huyết nhục khôi phục ngứa cảm giác. Tiểu thất con hàng này nhàn nhã đi theo ghé vào một bên phơi nắng. Cười cười, hắn đem cực phẩm huyền hoàng huyết lấy ra, đổ vào một cái sứ trong chậu. Xoạt, óng ánh sáng long lanh tản ra mùi thơm ngát, chất lỏng màu bạch kim phảng phất có sinh mệnh tại sứ trong chậu lưu động. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lộ ra thần thánh trơn bóng, meo, tiểu thất cái mũi co rúm một chút, con mắt tỏa sáng, thân thể bỗng nhiên nhảy nhót, lẻn đến sứ bồn bên cạnh, duỗi ra màu hồng đầu lưỡi muốn thêm dáng vẻ, chờ nhìn thấy Lâm Duệ gật đầu sau, tiểu gia hỏa không kịp chờ đợi liếm láp, chỉ chốc lát sau liền ăn sạch sẽ, Lâm Duệ đứng ở một bên. Nhìn chăm chú lên tiểu thất, chờ đợi nó phẩm chất tấn thăng, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt lắc lư một chút, ánh mặt trời chiếu xạ tại tiểu thất trên thân, tiểu thất lông tóc một chút xíu tiêu tán lấy quang hệ hạt. Đây là linh lực bay hơi, có vẻ hơi duy mỹ, tiểu thất nhè răng khóe miệng phát ra gầm nhẹ, hào quang màu bạch kim tại một chút xíu ngưng tụ. Hình thành một cái phức tạp hình khuyên, đem tiểu thất vây xung quanh. Đây là giống loài tiến hóa, Lâm Duệ lên tiếng kinh hô, con mắt không dám chớp một cái. Giống loài tiến hóa là khác biệt với phẩm chất tấn thăng, tu vi tăng lên một loại trong truyền thuyết biến hóa, tại hơn 100 năm ngự linh sư trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy. Những này tiến hóa linh sủng, tựa hồ là trong lúc vô tình phát động một loại nào đó điều kiện, phát sinh tiến hóa, mà tiến hóa kết quả, phần lớn đều là hướng phía tốt phương hướng tiến hóa, tỉ như hoàn toàn mới kỹ năng hệ thống, hình thể, lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ đều sẽ đạt được rất lớn trình độ tăng lên. Tại hoang dã dị vực bên trong, cũng ghi chép có quái vật tiến hóa ví dụ, cũng rất thưa thớt. Vài thập niên trước, nước ngoài một cái cấp độ yêu nghiệt linh nghiên sư, liền đưa ra giống loài tiến hóa, cũng đưa ra linh thú tiến hóa sư cái này chức nghiệp. Đáng tiếc sau đó biến mất biệt tích, Lâm Duệ cẩn thận nghiên cứu qua người kia nghiên cứu tư liệu. Biết giống loài tiến hóa đặc thù, nhưng chỉ tại giả lập mô hình trong tin tức gặp qua. Mà bây giờ, tại hiện thế bên trong, Lâm Duệ tận mắt thấy giống loài tiến hóa. Mèo ô, tiểu thất phát ra nghẹn ngào thanh âm, nằm sấp trên mặt đất, mau nhung nhung nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Phức tạp quang linh hình khuyên tại xoay tròn, thân thể nó bên trong tiêu tán ra càng nhiều linh lực. Thân thể tại huyền hoàng huyết cải tạo hạ, tứ chi đệm thịt bên trong, vụt, lộ ra móng vuốt sắc bén. Thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, tại nhu thuận lông tóc hạ, càng thêm yêu mỹ, tiểu thất trên trán xuất hiện một cái màu trắng phù văn. Thánh khiết vô cùng, meo, hậu hoa viên bên trong, tắm rửa tại ánh nắng bao phủ xuống tiểu thất thân thể nho nhỏ bên trong bộc phát ra mãnh liệt sáng. Rực, cái này sáng ngời đem Lâm Duệ con mắt che lại, hóa thành một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Thế nào chuyện? Phát sinh cái gì sự tình? Cột sáng kia, tại 9 khu, phương viên 10 dặm, dù cho là tại ban ngày, tiểu thất phát ra cột sáng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Kia cỗ khí tức thánh khiết, kịch liệt linh lực ba động, nháy mắt kinh động đến vô số người. Xoát, xoát, hai thân ảnh bay lên. Dương cục phó Dương Minh Uy cùng Liễu cục phó Dương Tam Liễn lơ lửng giữa không trung. Con mắt co vào, nhìn về phía kia cột sáng. Hai người liếc nhau, liền muốn hướng bên kia bay đi. Phong tỏa thiên tuyển cục. Tất cả mọi người ở tại trong biệt thự. Không được vọng động, người vi phạm trọng phạt. Lúc này là nghĩa thanh âm trên bầu trời thiên tuyển cục vang lên. Truyền vào trong tai mỗi người. Dương Minh Uy cùng Dương Tam Liễn cúi người chào. Phải, đón lấy, thiên tuyển cục lập tức bị phong tỏa. Không được ra vào, để rất nhiều sắc mặt người khẽ biến. Không biết đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. 9 khu số 919 biệt thự, giống loài tiến hóa, thanh âm nhàn nhạt bên tai bờ vang lên. Lâm Duệ con mắt mở ra, nhìn thấy bên người một thân ảnh. Lập tức giật mình, vội vàng hành lễ, cục trường, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.